Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 89, bụi bặm lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả ra nàng, Châu Tinh Tinh vừa giận vừa sợ, Hà Mẫn dĩ nhiên ở trước mắt hắn bị người ép buộc, điều này làm cho hắn giận không nhịn nổi, lập tức giơ súng lên nhắm ngay Mai. Cốt ngay, bằng không ta liền giết nữ nhân này. Mai đem chỗ yếu ẩn giấu sau lưng Hà Mẫn, khắp khuôn mặt là dữ tợn, hướng về phía Châu Tinh Tinh lớn tiếng gào thét. Nói siết lại Hà Mẫn cánh tay nắm thật chặt, nhất thời bấm nàng khuôn mặt đỏ chót, ho khan không thôi. Khạc khạc, Châu Tinh Tinh vẻ mặt cứng đờ, sợ ném chuột vỡ đồ dưới không dám manh động. Không muốn sằng bậy, Mai thở hổn hển, con mắt đỏ đậm tàn bạo mà trừng mắt người chung quanh, uy hiếp bọn họ tản ra. Dầm một hồi, lần thứ hai bị kinh sợ các sư sinh kinh hoàng địa ầm ầm tản ra, tại chỗ chỉ còn dư lại Mai, Hà Mẫn cùng Châu Tinh Tinh. Có điều bởi vì đoàn người tản ra, cũng đem Hoắc Văn Tuấn ba người bóc trần lộ ra. Nhìn thấy cái kia đáng trách lại đáng sợ học sinh, Mai giật mình trong lòng, trong con ngươi tràn đầy kiêng kỵ, hướng về phía Hoắc Văn Tuấn kích động hô to. Phác Yêu, ngươi, tiêm đi cho ta lui về phía sau, nhanh lên một chút, a, Hà lão sư. Nhìn thấy Hà Mẫn bị ép buộc, Mã Thanh Hà nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Không được nhúc nhích, ngươi chớ làm loạn. Quan Đức Khanh lập tức giơ súng lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Không nghe sao, mau cút, bằng không ta liền giết nàng. Mai cũng không có đem Quan Đức Khanh cùng Châu Tinh Tinh để ở trong mắt, hắn toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở người học sinh kia từ trên người. Mới vừa đối phương biểu hiện thực sự để hắn kiêng kỵ vô cùng. Lúc này phụ cận cảnh sát cùng phi hồ đội cũng nghe tin tới rồi, đem Mai vây lại, nhưng làm sao đối phương có con tin ở tay, bọn họ không dám làm bừa. Lập tức để sniper lại đây, Châu Tinh Tinh thấp giọng hạ lệnh, Mai đem Hà Mẫn cho rằng bia đỡ đạn, từng bước một cẩn thận lùi về sau, ánh mắt căng thẳng mà hung ác nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Hoắc Văn Tuấn trên người. Toàn bộ lui về phía sau, chuẩn bị cho ta một chiếc xe để ta rời đi. Nòng súng chăm chú chống đỡ Hà Mẫn đầu, ngón tay giam ở trên cò súng, Mai lớn tiếng đưa ra điều kiện. Đừng kích động, có việc dễ thương lượng, chỉ cần không làm thương hại con tin chúng ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Châu Tinh Tinh một mặt nôn nóng, nỗ lực ổn định đối phương. Nhưng Mai nhưng không ăn hắn cái trò này, ác thanh ác khí địa hô. Ta cho các ngươi nửa phút không thấy được xe ta lập tức giết nàng. Châu Tinh Tinh lòng bàn tay toát ra mồ hôi, trong lúc nhất thời rối loạn tấm lòng. Làm sao bây giờ, Quan Đức Khanh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, theo bản năng đưa mắt liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn, đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy Hoắc Văn Tuấn khuôn mặt bình tĩnh, bỗng dưng đạp bước tiến lên, hướng về Mai đi đến. Đứng lại, không cho lại đây, Mai nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn tới gần, nhất thời rất gấp gáp, lập tức hướng lên trời nã một phát súng, nỗ lực bước lui đối phương. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn nhưng không hề bị lay động, tiếp tục từng bước một tiếp cận hắn. Hoắc Văn Tuấn, không muốn qua đi, Châu Tinh Tinh cùng Quan Đức Khanh cùng kêu lên hô to. Tuấn ca, Mã Thanh Hà lòng như lửa đốt một mặt lo lắng. Phác Yêu, Mai giận dữ, rộng mở đem nòng súng chỉ về Hoắc Văn Tuấn, liền chuẩn bị cho hắn một súng. Nhưng mà ở đối đầu cặp kia thâm thúy u ám con ngươi lúc nhưng cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt. Thôi miên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nguy cấp Hoắc Văn Tuấn sử dụng thôi miên kỹ năng, cái này cũng là hắn có can đảm đứng ra dựa dẫm. Tuy rằng Mai ý chí lực cùng Apple cái kia hùng đại ngốc nghếch nữ nhân hoàn toàn không thể giống nhau, thôi miên tác dụng ở trên người hắn bị suy yếu rất nhiều, dẫn đến Mai chỉ là thoáng hoảng hốt không tới 2 giây đồng hồ. Nhưng đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, đã đầy đủ. Phi đao thuật, táp, xoay cổ tay một cái trường đinh bỗng nhiên xuất hiện ở 5 ngón tay trong lúc đó, giơ tay, quăng bay đi, động tác làm liền một mạch. Mai mới vừa tỉnh táo, liền nhìn thấy trước mắt một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất theo sát cái cổ đau xót trong khoảnh khắc đau nhức nương theo hắc ám trong nháy mắt kéo tới. Thừa dịp Mai tinh thần hoảng hốt một sát na, Hoắc Văn Tuấn đem trường đinh bắn vào hắn cảnh động mạch. Một đòn mất mạng, Mai nhất thời ngã về đằng sau, nòng súng vung lên trong nháy mắt Hoắc Văn Tuấn bay người cất bước kéo lại hãy còn ngây người Hà Mẫn. Hoàn cánh tay một vòng, đưa nàng đưa vào ngực mình. Không sao rồi, một tiếng trầm ổn giọng ôn hòa truyền vào trong tai, Hà Mẫn như ở trong mộng mới tỉnh. Gò má tiếp xúc được kiên cường rắn chắc lồng ngực cảm thụ mạnh mẽ tiếng tim đập, Hà Mẫn chỉ một thoáng quên mất vừa nãy mạo hiểm, một trận mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng không tên sinh ra rất lớn cảm giác an toàn. Châu Tinh Tinh đang muốn xông lên, nhưng đang nhìn đến cuộn mình ở Hoắc Văn Tuấn trong lồng ngực một mặt ngượng ngùng Hà Mẫn lúc không khỏi dừng bước. Khóe miệng lộ ra một tia cay đắng, hắn biết mình cùng Hà Mẫn vĩnh viễn cũng không có khả năng. Mã Thanh Hà chu mỏ một cái, có điều vẫn là rất hiểu chuyện, không có trên tới quấy rầy. An ủi một hồi vẫn chưa hết sợ hãi Hà Mẫn, nhìn Mai thi thể, Hoắc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Tất cả cuối cùng kết thúc, lúc này, Lôi Mông mấy người cũng chạy tới, biết được có cá lọt lưới bắt cóc con tin tin tức bọn họ đều giật mình, trong lòng âm thầm kêu khổ, cuối cùng lại còn ra yêu thiêu thân. Chờ chạy tới hiện trường vừa nhìn, sự tình đã thuận lợi giải quyết, ở biết là Hoắc Văn Tuấn người học sinh này từ ra tay sau khi, nhất thời đối với hắn đại thêm tán thưởng. Long Cửu tò mò đánh giá Hoắc Văn Tuấn một chút, nàng đã thu được báo cáo, biết lần hành động này chân chính điểm mấu chốt chính là ở trước mắt cái này trường rất đẹp trai học sinh. Nếu như không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, e sợ hậu quả khó mà lường được. Này không khỏi làm cho nàng đối với Hoắc Văn Tuấn sản sinh một tia hiếu kỳ. Sau đó chính là kết thúc công tác, người bệnh cần đưa y, học sinh cần động viên, phát sinh chuyện lớn như vậy, hiệu trưởng trúng đạn, lớp học bị nổ, Edinburgh Trung học e sợ nhất định phải đóng một quãng thời gian. Mà Lôi Mông mọi người thì lại vội vàng ứng phó phóng viên, chuyện ngày hôm nay tất nhiên sẽ náo động toàn cảng. Có điều tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Hoắc Văn Tuấn. Trải qua một ngày nguy cơ sống còn, hắn hiện tại chỉ muốn về đi tắm, sau đó cố gắng ngủ một giấc. Trong lúc còn phát sinh một chuyện, Mã Quân tiểu tử kia từ Trần Gia Câu trong miệng biết được Hoắc Văn Tuấn nguyên lai chính là uy danh thịnh truyền Tịnh Tử Tuấn sau, nhất thời biểu thị tâm phục khẩu phục. Nguyên bản khiêu chiến chi tâm từ đó tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có ở đích thân thể nghiệm qua sau khi, mới có thể biết Tịnh Tử Tuấn đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén, ngược lại hắn tự nhận không phải là đối thủ. Đối với này Hoắc Văn Tuấn chỉ là mỉm cười nở nụ cười, không có để ở trong lòng. Đang nói tạm biệt Trần Gia Câu bọn họ sau, Hoắc Văn Tuấn mang theo Hà Mẫn cùng Mã Thanh Hà rời đi. Phía sau, là ánh mắt phức tạp Quan Đức Khanh cùng ánh mắt âm u Châu Tinh Tinh. Phân biệt đem Mã Thanh Hà cùng Hà Mẫn đưa về nhà, cũng động viên hai nữ một phen, miễn cho các nàng lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Cũng may Mã Thanh Hà tâm tư đơn thuần, lại có cái xã đoàn đại lão cha, chuyện ngày hôm nay tuy rằng mạo hiểm, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ khôi phục lại. Mà Hà Mẫn ngoại nhu nội cương, nhìn như nhu nhu nhược nhược, kỳ thực tâm tính kiên cường, cũng không lâu lắm cũng thoát khỏi bóng tối, lập tức muốn từ bản thân thân phận lão sư, ngược lại phản tới an ủi nổi lên Hoắc Văn Tuấn bọn họ. Để Hoắc Văn Tuấn có chút giờ khóc giờ cười, có điều cũng yên tâm bên trong lo lắng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Buổi tối tâm thần căng thẳng một ngày Hoắc Văn Tuấn rất sớm ngủ, đúng là Mã Thanh Hà hai nữ trằn trọc chờ mình. Mã Thanh Hà nghĩ ban ngày Tuấn ca ngăn cơn sóng giữ oai hùng dáng dấp trong lòng ngọt xì xì, không khỏi ôm chăn lộ ra si mê mà cười rung. Mà Hà Mẫn trong đầu thì lại tràn đầy Hoắc Văn Tuấn ở nàng nguy cấp nhất tuyệt vọng nhất bước ngoặt dường như thần binh trời giáng, đem chính mình cứu lúc bóng người. Dư vị nằm ở trong lồng ngực của hắn lúc loại kia an tâm ngọt ngào cảm giác nàng mặt lại đỏ. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.